Mặc kệ Tống Mặc Quy. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Văn Vũ Lạc ngủ một mạch đến 10 giờ. Lúc tỉnh dậy cảm thấy đầu rất nặng. Trước đây cô chưa bao giờ dậy muộn như vậy, kể cả là cuối tuần. Bởi vì cuối tuần phải đến quán board game làm thêm. 10 rưỡi bắt đầu làm việc, nên cô thường dậy lúc 7 rưỡi hoặc 8 giờ. Sau đó, cô sẽ tự học một tiếng ở ký túc xá hoặc khu tự học của nhà ăn trường rồi mới đi làm. Hôm nay lại ngủ thẳng đến giờ sắp đi làm. Trên điện thoại có một tin nhắn WeChat chưa đọc của Từ Vân Khoát. X, bảo bối, anh ở dưới lầu. Tin nhắn này được gửi từ 10 phút trước. Sao anh ấy không gọi điện cho cô nhỉ? Văn Vũ Lạc gãi gãi đầu. Trả lời, em mới tỉnh, báo thức không đánh thức được em. Khung chat hiện lên câu trả lời của đối phương. Đoán được rồi, không sao, giờ này còn sớm, là còn nửa tiếng nữa. Nhưng hình như tối qua cô còn chưa rửa mặt, cũng chưa tắm, trên người chắc vẫn còn mùi. Tối qua Văn Vũ Lạc uống đến mức mất trí nhớ tạm thời. Chỉ có một ký ức mơ hồ. Hình như cuối cùng là Trung Tuyết và các bạn đã dìu cô lên lầu. Bây giờ nghĩ lại, thật mất mặt, chỉ có cô và Đơn Tiêu Tiêu say. Những người khác không khoa trương như vậy. Còn nữa, tối qua lúc say, cô có nói linh tinh gì với Tử Vân Khoát không nhỉ? Không có nhiều thời gian để hồi tưởng. Văn Vũ Lạc vội vàng xuống giường. Lúc này Hướng Lan Lan cũng vừa tỉnh. Còn Trung Tuyết và Mộc Tử Nhiên vẫn đang ngủ say sưa. Tối qua chơi qua đã. Chủ nhật các cô không có việc gì. Vừa hay dùng để ngủ bù. Vì Hướng Lan Lan phải về nhà một chuyến. Thứ bảy vì muốn xem các cô thi đấu nên đã cố ý không về. Chủ nhật vẫn muốn về ăn một bữa cơm với ba mẹ cô ấy. Lúc cùng Văn Vũ Lạc rửa mặt trong nhà vệ sinh. Không biết Hướng Lan Lan nhớ ra chuyện gì mà. Phụt, một tiếng bật cười, Văn Vũ Lạc quay đầu nhìn cô. Không có gì, Hướng Lan Lan nhướng mày. Tớ chỉ đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua. Cậu không phải say rồi sao? Lạc Lạc, cậu lúc say và lúc bình thường hoàn toàn là hai người khác nhau. Có sao? Văn Vũ Lạc thật sự không nhớ rõ lắm. Cô chưa bao giờ biết say là trải nghiệm như thế nào. Ngủ một giấc dậy, dường như không còn giữ lại được bao nhiêu ký ức về đoạn say đó. Cho nên người ta mới dùng từ mất trí nhớ tạm thời. Để hình dung, thật sự chính là như vậy. Mất mặt trước mặt bạn cùng phòng thì thôi đi. Trước mặt Từ Vân Khoát. Nghĩ đến đây, Văn Vũ Lạc ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Cố gắng suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra được gì. Tớ không có làm loạn lên chứ? Văn Vũ Lạc hỏi Hướng Lan Lan. Ví dụ như say rồi làm loạn, cô đã từng xem qua dáng vẻ say rượu của mẹ cô. Bà say rồi liền thích làm loạn, nói nhiều hơn, cảm xúc càng không ổn định, sẽ khóc lóc ầm ĩ, còn đánh người. Lúc nhỏ cô cực kỳ ghét Văn Tú Trúc say rượu. Không có đâu, cái này cậu yên tâm, Hướng Lan Lan nói. Vậy thì sao? Văn Vũ Lạc hỏi. Ha ha ha, hay là cậu hỏi đại thần đi, anh ấy biết rõ hơn chúng tớ. Hướng Lan Lan nói xong câu này đã rửa mặt xong. Tớ xong rồi Lạc Lạc, ra ngoài trước nhé. Văn Vũ Lạc cũng đang vội. Hướng Lan Lan đã đi ra ngoài. Cô không hỏi nữa, tập trung vào việc rửa mặt. Ba chân bốn cẳng làm xong vội vàng đi thay quần áo. Cô xuống lầu vào khoảng 10 giờ 15 phút. Từ Vân Khoát thật tốt, cuối tuần cũng đến đưa đón cô. Không quản mưa gió, tuần này cũng vậy. Văn Vũ Lạc xuống tầng 1 đi ra cổng ký túc xá. Thấy anh đang ngồi trên một chiếc ghế nghỉ cách đó không xa. Nửa người cúi xuống nhìn điện thoại. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên người anh, phủ lên một lớp ánh sáng vàng nhạt. Mái tóc đen lòa xòa trước trán che đi đôi mày. Cả người toát lên những đường nét sắc sảo. Góc cạnh, Văn Vũ Lạc chạy chậm đến trước mặt anh. Nghe thấy tiếng bước chân, Từ Vân Khoát ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của Văn Vũ Lạc. Đến rồi à? Anh nói, giọng trầm thấp. Văn Vũ Lạc, vâng, một tiếng, hôm nay dậy trễ. Ngược lại là Từ Vân Khoát, lúc nào cũng rất đúng giờ. Từ Vân Khoát lười biếng đứng dậy, kéo tay cô, không muộn, không biết tốc độ xe của anh nhanh lắm à, bây giờ đưa em qua đó. Chiếc mô tô màu đỏ của Từ Vân Khoát đậu ở cách đó không xa. Vô cùng phô trương, người đi đường ngang qua sẽ liếc nhìn một cái. Văn Vũ Lạc bị anh kéo đến bên chiếc xe. Trên đầu xe treo hai chiếc mũ bảo hiểm, một lớn một nhỏ. Từ Vân Khoát tháo chiếc nhỏ xuống trước. Trước khi đội mũ bảo hiểm, anh nhìn Văn Vũ Lạc, chỉ vào má mình. Văn Vũ Lạc biết ý anh, mím môi dưới, ghé lại gần hôn anh một cái. Anh ngoài việc thích hôn cô, còn đặc biệt thích cô hôn anh. Văn Vũ Lạc hôn xong, phát hiện Từ Vân Khoát vẫn chưa đội mũ bảo hiểm cho cô. Con người cô chuyển đến gương mặt anh, Từ Vân Khoát nhếch môi dưới, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, đội mũ bảo hiểm lên đầu cô, sau đó anh lại đội mũ của mình. Văn Vũ Lạc cùng anh lên xe, anh ở phía trước, cô ở phía sau. Sau khi ngồi vững trên xe, Văn Vũ Lạc ôm lấy eo Từ Vân Khoát, có phải đã quên hết chuyện tối qua rồi không? Lúc Từ Vân Khoát khởi động xe, anh lười biếng nói một câu. Từ Vân Khoát cũng nhắc đến chuyện tối qua. Tối qua rốt cuộc cô đã làm gì? Văn Vũ Lạc khẽ nắm lấy chất vải ở eo Từ Vân Khoát, đáp, không nhớ. Từ Vân Khoát cười một tiếng, được, em đã làm gì sao? Văn Vũ Lạc nói, cô đã làm gì ư? Từ Vân Khoát lại một lần nữa hồi tưởng. Tối qua Văn Vũ Lạc rất dính lấy anh, ngoài việc chủ động đòi hôn, lúc ở dưới ký túc xá của cô sắp phải chia tay, cô vậy mà còn kéo anh không buông, rất không muốn về ký túc xá. Không chịu, trừ phi anh đi cùng em, anh không vào được, bảo bối, anh dỗ cô. Lúc đó Trung Tuyết và Mộc Tử Nhiên đưa đơn Tiêu Tiêu về ký túc xá trước. Sau đó khi quay lại dưới lầu thì Hướng Lan Lan cũng đã trở về. Cô ấy và bạn trai đạp xe đạp công cộng, tốc độ không chậm hơn bao nhiêu. Mặc dù lúc đó ba người bạn cùng phòng của Văn Vũ Lạc ở đó, Từ Vân Khoát vẫn gọi cô là bảo bối, cũng là vì anh không nhịn được. Văn Vũ Lạc có bao giờ dính lấy anh như vậy đâu. Say rượu rồi cứ như một đứa trẻ, đáng yêu chết đi được. Không phải anh nói muốn đưa em về nhà sao? Em muốn về nhà với anh. Thật sự muốn về nhà với anh à? Cô lại rúc vào lòng anh. Chết tiệt, nếu không phải không muốn để các bạn cùng phòng của cô chờ lâu. Lúc đó anh đặc biệt muốn hôn cô đến ngất đi. Được, anh đưa em về nhà. Anh chỉ có thể nói với cô như vậy. Ôm cô, anh đột nhiên rất không muốn để cô về ký túc xá. Anh có mua một căn hộ gần trường. Căn hộ đó không có ai ở, có thể đưa Văn Vũ Lạc đến đó. Suýt nữa anh đã thật sự đưa Văn Vũ Lạc đi, là do chính cô vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo. Lúc Từ Vân Khoát bảo ba người bạn cùng phòng trông chừng cô, chuẩn bị đi ra bãi đỗ xe của trường lấy xe, cô đã níu lấy tay Trung Tuyết. Trung Tuyết, về ký túc xá. Hình như Từ Vân Khoát không cần tớ nữa. Cô nói chuyện hoàn toàn không có logic. Không phải không cần em. Anh đi lấy xe. Có xe sẽ tiện hơn một chút. Có muốn chờ anh không? Anh kiên nhẫn nói với cô. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ sương của cô. Hay là anh cõng em đi lấy xe? Không cần. Em phải về ký túc xá. Tính khí nhỏ của cô nói là làm. Cô nói. Trong ánh mắt còn có một vẻ tủi thân không nói nên lời. Cứ như anh đã lừa dối cô vậy, khiến anh rất hết cách, lại không thể chống cự. Thật sự không về nhà với anh à? Anh hỏi cô. Không được, em phải về ký túc xá. Cô đột nhiên kiên quyết. Từ Vân Khoát chỉ có thể từ bỏ ý định. Tối muộn mà đưa người ta về căn hộ của mình cũng không thỏa đáng. Sau đó anh nhờ ba người bạn cùng phòng của cô đưa cô vào ký túc xá. Nửa ngày Từ Vân Khoát không trả lời. Văn Vũ Lạc đội mũ bảo hiểm ghé đầu lại gần. Anh nói đi, em chịu được. Lần sau cô nhất định sẽ không uống rượu như uống nước giải khát như tối qua nữa. Không có gì, chỉ là... Giọng Từ Vân Khoát cố tình kéo dài ra. Chậm rãi, cứ bắt anh hôn em. 10 cái không đủ, phải hôn 100 cái em mới vui. Từ Vân Khoát chắc chắn có bịa đặt. Văn Vũ Lạc nói, anh không lừa em chứ? Lừa em làm gì? Chiếc mô tô ngược gió lao về phía trước. Từ Vân Khoát nói rất nghiêm túc, giọng nói hòa vào trong gió. Không tin em hỏi bạn cùng phòng em đi. Đi qua một gờ giảm tốc, Văn Vũ Lạc theo chiếc xe nảy lên một cái. Cô ôm chặt eo Từ Vân Khoát, thầm nghĩ, cô vẫn không tin, cô say rượu, chứ không phải ngốc. Lại nghe thấy Từ Vân Khoát nói một câu, cũng tốt, sau này yêu cầu này có thể thường xuyên đưa ra. Giọng anh trầm ấm, anh rất sẵn lòng thỏa mãn em. Sau khi thi xong cuộc thi hùng biện Xuân Hoa cấp trường, Văn Vũ Lạc càng trở nên nổi tiếng hơn. Trước đây mọi người nhắc đến cô, phần lớn dùng những danh xưng như bạn gái của Từ Vân Khoát, bạn gái của Đại Thần. Nhưng sau cuộc thi này, rất nhiều người trong trường khi bàn tán về cô sẽ dùng danh xưng nữ thần Văn. Trước đây cũng có người gọi cô như vậy vì cô quá xinh đẹp. Nhưng bây giờ số người dùng danh xưng này đã tăng lên rất nhiều. Văn Vũ Lạc không biết một cuộc thi đã khiến cô có thêm một loại thần tính được người khác công nhận. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày Giáng sinh. Liên chi đoàn của Đại học Minh tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh ở tầng thượng của tòa nhà Phục Hinh. Tòa nhà Phục Hinh là một tòa nhà có thiết kế rất độc đáo của khoa mỹ thuật. Hình dáng bên ngoài giống như một chiếc ly thủy tinh khổng lồ. Cầu thang xoắn ốp từ dưới lên trên. Trên cùng có một sân thượng rộng lớn. Ở đây có những bức vẽ graffiti cá tính và những tác phẩm điêu khắc bằng đá. Là công trình do chính các sinh viên khoa mỹ thuật thiết kế và xây dựng. Rất nhiều sinh viên trước khi tốt nghiệp không thể thiếu những tấm ảnh kỷ yếu ở đây. Ngày Giáng sinh hôm đó là thứ ba. Buổi tối Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát không có tiết học. Chuẩn bị ăn tối xong sẽ cùng nhau đến xem náo nhiệt. Giáng sinh, hôm nay hai người không định ăn cơm ở nhà ăn. Đã đặt trước một quán thịt nướng cao cấp ngoài trường. Tan tiết cuối cùng buổi chiều, họ gặp nhau rồi cùng nhau đi ra ngoài trường. Mùa đông trời tối sớm, chưa đến 6 giờ, mặt trời đã lặn, có những hạt tuyết nhỏ bay bay. Hoàng hôn nặng nề. Đèn đường phát ra ánh sáng màu cam. Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đi đến cửa quán thịt nướng đó. Lúc định vào trong thì một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt họ. Cửa sổ ghế sau hạ xuống. Lạc Lạc, cô nghe thấy người trong xe gọi mình. Bước chân của Văn Vũ Lạc dừng lại. Cách Trương,